mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1004. Góc truyện audio.com. Bách Hoa Thành còn có thể đi học. Bách Hoa Thành còn có thể đi học sao? Lúc này, Lưu Tiểu Quyết không chỉ sửng sốt, quả thực là kinh ngạc. Thế đạo này, còn có người có tâm tình quản lý trường học a, tự chiếu cố bản thân còn không có thời gian nữa là giờ lại có người cân nhắc gả cho người đàn ông như thế nào để di dân vào bên trong Bách Hoa Thành. Còn sinh đứa nhỏ, sau khi sinh xong còn suy xét đến vấn đề đi học. Sau đó Hồ Chính lại nói về trường học của Bách Hoa Thành. Lúc trước dạy học chỉ phân thành hai bộ phận, một là giáo du xê sớm và độ tuổi hỗn hợp, nhưng hiện tại những đứa nhỏ trong Bách Hoa Thành từ rất nhỏ đã biểu hiện sự thông minh lanh lợi không tương xứng với những đứa trẻ cùng độ tuổi, lấy oa oa cầm đầu. Một đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi, thân thủ kia, trí y gờ minh kia, căn bản không phải là một đứa trẻ bình thường hơn 2 tuổi có được. Có vị chuyên gia đã ra một đề thí nghiệm về trí lực cho đám nhỏ 2-3 tuổi như oa oa, bằng đề dành cho những đứa trẻ học 5-6 tuổi bắt đầu học tiểu học. Kết quả đề bài kia đối với đám nhỏ 2-3 tuổi, hoàn toàn không phải vấn đề. Đứa nhỏ sau khi mạt thế thông minh hơn rất nhiều so với trước mạt thế. Mà ở trong Bách Hoa Thành, những đứa nhỏ lại càng thông minh hơn so với đám nhỏ được sinh ra trong căn cứ thời đại hay tiểu Chu Thành. Đơn giản mà nói, hiện tại đã là năm thứ 3 khi mạt thế tiến đến. Những đứa trẻ 5 tuổi không thông minh bằng những đứa trẻ 2-3 tuổi, nhưng trong Bách Hoa Thành, một đứa trẻ 5 tuổi thì thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ ở căn cứ thời đại hay tiểu Chu Thành. Cho nên những chuyên gia đưa ra khái niệm tinh anh hóa đầu óc. Nếu đứa nhỏ trong Bách Hoa Thành so với những đứa nhỏ ở bên ngoài luôn ăn thịt biến gì, có vẻ thể chất yếu hơn, nhưng những đứa nhỏ ở Bách Hoa Thành có đầu óc thông minh hơn, thần thủ nhẹ nhàng uyển chuyển hơn. Như vậy, không thể dùng phương pháp giáo du xê bình thường để giáo du xê chúng. Bọn họ từ độ tuổi hỗn hợp kia phân hóa ra một khối dạy cho những đứa trẻ tinh anh hóa. Quan sát mỗi đứa trẻ, sự hứng thú, sự yêu thích của chúng để trọng điểm bồi dưỡng. Sau đó mở rộng đến các lĩnh vực khác, dạy dỗ bọn nhỏ để chúng tiếp thu lượng tri thức khổng lồ, cùng với huấn luyện năng lực thể chất của chúng. 2 ngày trước, có một đứa nhỏ mới 5 tuổi, vẽ một bức tranh về bức tường thành làm nhóm chuyên gia. Cực kỳ kinh diễm, làm An Nhiên nảy ra một chủ ý, đem bức tranh kia giao cho Hồ Chính. Sau đó phân phó Hồ Chính xây bức tường thành như vậy ở căn cứ thời đại và tiểu Chu Thành. Hơn nữa còn mời đứa nhỏ 5 tuổi kia tham dự vào. Đây là yêu cầu của nhóm chuyên gia, dùng để bồi dưỡng năng lực của bọn nhỏ về đề tài đi học này. Hai người cứ thế trò chuyện, Hồ Chính bắt đầu hớn hở mặt mày. Lưu Tiểu Quyết yên lặng nhìn người kia nói chuyện. Hắn nghĩ Hồ Chính thật sự chờ mong đứa nhỏ của mình sau này có thể học ở khối lớp tinh anh hóa. Hơn nữa, Hồ Chính mang một loại chờ mong đối với tương lai tốt đẹp phía trước, mà tương lai còn sẽ tốt đẹp hay sao? Lưu Tiểu Quyết nghiêng đầu, nhìn bức rèm được cuốn lên, trong mắt là bóng ma không thể xua tán, cùng với sự hâm mộ khắc sâu vào trong cốt tủy. Đêm trôi qua, tới rạng sáng 4 giờ, mưa phùn, y gờ lung quả thực đã ngừng rơi. Phía chân trời xa xôi, có ánh lửa dần dần vụt tắt, thời gian dần, dần trôi, bầu trời đã dần trở nên xám trắng. Một cơn gió lượn vòng qua Bách Hoa Thành, sau đó xẹt qua tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại, ở nơi tường thành mới còn dang dở kia tựa như bồi hồi nhìn. Nhìn rồi tiếp tục thổi về phía bắc. Ở phương bắc, một nơi tụ tập người sống sót thuộc loại nhỏ gần căn cứ Hoa Hải. Người đàn ông tóc đỏ đang đứng ở cửa sổ, mắng cơn gió bên ngoài. Tới giờ phút này rồi còn chưa động thủ sao? Liên tiếp có mấy lần cơ hội, ngươi đều rõ ràng bỏ lỡ. Ta thấy ngươi đây là không muốn cứu bạn gái mình có phải không? Cách chương.